Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Châu Thủy Ngọc trông rất đẹp nhưng Nathan biết rằng Châu Thủy Ngọc không thể giúp bộ lạc Hắc Hổ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Nói một cách tương đối, ông ta quan tâm đờ ến khinh khí cầu hơn. Cảm thấy tâm tình lúc này của Lý Địch rất tốt. Ông ta ngập ngừng hỏi. Lý đại nhân, khinh khí cầu được sản xuất ở nhà xưởng nào thế? Kết quả Lý Địch lắc đầu đáp. Đây là bí mật, không thể nói ran. Trên thực tế, nhà xưởng sản xuất khinh khí cầu không phải là chuyện bí mật. Lý Địch nói như vậy, không phải chỉ vì cậu bé muốn tăng giá trị của khinh khí cầu mà còn vì không muốn trả lời vấn đề này. Mặc dù đến muộn nhưng cậu bé cũng đã nghe nói chuyện của Ngụy Lão Tam. Vì kẻ phản bội như Ngụy Lão Tam, làng Tây Hà đã từng bị thiệt hại nghiêm trọng, còn suýt chút nữa bị đánh bại bởi đội hình khinh khí cầu do Phùng Tiên Sinh chỉ huy. Thời điểm đó, hầu hết các ngôi nhà tranh trong làng đều bị thiêu rụi. Bây giờ nếu nhìn kỹ từ khinh khí cầu thì vẫn có thể nhìn thấy vết cháy trên mái một số ngôi nhà gạch trong làng. Những dấu vết này là do trận chiến khi đó gây ra. Vì thế, thôn dân làng Tây Hà rất ít khi nhắc đến Ngụy Lão Tam, cũng không bàn luận đến nhà xưởng khinh khí cầu. Lý Địch cũng bị ảnh hưởng. Nathan thấy Lý Địch không muốn nói về khinh khí cầu, bèn đổi chủ đề và hỏi, vậy có thể nói về cung nỏ hạng nặng không? Nó được sản xuất ở nhà xưởng nào vậy? Sau khi bộ lạc Hắc Hổ chứng kiến trận chiến khinh khí cầu giữa nhân viên hộ tống và bộ lạc Thương Ưng trên cao nguyên, cảm thấy hứng thú nhất là với khinh khí cầu. Thứ hai là cung nỏ hạng nặng. Bởi vì trong trận chiến đó, thậm chí khinh khí cầu của bộ lạc Thương Ưng còn không thể chạm tới khinh khí cầu của nhân viên hộ tống và còn bị một chiếc cung nỏ hạng nặng bắn hạ cách đó vài trăm mét. Thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hồ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Dù sao Nathan cũng là sứ giả của bộ lạc Hắc Hồ. Vừa rồi đã từ chối ông ta một lần. Từ chối thêm lần thứ hai thì có phần không tốt lắm. Vì thế, Lý Địch chỉ vào xưởng gỗ rồi nói. À, cung nỏ hạng nặng được sản xuất tại nhà xưởng đó. Mặc dù cấu trúc chính của cung nỏ hạng nặng được làm bằng gỗ nhưng các bộ phận cốt lõi thực sự đều là kim loại. Được chế tạo trong xưởng luyện gang. Nhưng Lý Địch không muốn nói với Nathan. Một ngày có thể sản xuất bao nhiêu cung nỏ hạng nặng? Nathan lại hỏi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A, ZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.